Địa ngục thời gian, quyển 3 chương 60, đẳng cấp vượt qua danh ác bậc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già làng, xem con nè. Giỏi lắm, Đen Chiêu cô, đã lâu lắm rồi mới có người khen tòi biến thân thành công, nhất là lại trẻ tuổi như thế này. Lần cuối cùng ta thấy cũng đã hơn 40 năm về trước rồi. Hà hà hà, con giỏi không, già làng. Đứa bé được khen thì tít mắt lên, quấn lấy chân ông lão. Giỏi, giỏi, con là thiên tài ngàn năm có một của bộ tộc. Tương lai của cả bản phụ thuộc vào lớp người trẻ các con. Chỉ có người được thần tia lựa chọn mới có thể thông hiểu thuật biến thân. Con giỏi lắm, rất giỏi. Già làng, tại sao chúng ta lại phải sống chui lùi ở đây, cách xa thế giới loài người? Ngoài kia đẹp biết bao, ở đây chán lắm. Con nói cái gì, con muốn sống chung với loài người. Con, không được sao ạ, tại sao dân tộc khen toi chúng ta phải sống tại những vùng đất khắc nghiệt như thế này? Đen Chiêu, cô à, đó đều là do loài người. Loài người, phải, loài người, đôi mắt tuyền một màu trắng của Đen Chiêu cô phút chốc bừng lửa giận. Tất cả nỗi căm thù ấy giờ phút này, cô trút cả vào gã. Loài người, trước mặt, một đá hất tung hoàng lên không trung, sau đó là một cú bật cao, đánh bồi bằng đầu gối. Duỳnh, một tiếng đanh gọn, hoàng như sao rơi lao thẳng xuống sân đấu. Nơi hắn rơi xuống bây giờ đã lún sâu tạo thành hố lớn, chỉ còn lọt một chân khỏi mặt đất. Ác, hoàng bật dậy từ dưới đống gạch đá. Mặt đầy vết xước môi, mắt ứa máu, song hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Ngước đầu nhìn trái, phải, trên không, đối thủ của hắn giờ này đã biến đâu mất. Trong khi hoàng còn đang thất thần thì bên tai chợt vọng đến giọng nói trong trẻo của gã. Dã nhân, kia, đằng sau, nhanh như chớp, hắn quay mặt lại, song còn chưa thấy cái chéo áo của đối phương thì lưng đã đau điếng. Một cùi trỏ của Đen Chiêu cô đánh trúng lưng khiến hoàng sụ người xuống, từ miệng, mũi, máu tươi thi nhau ộc ra từng hốc lớn. Đã bảo đằng sau cơ mà, đồ chậm chạp, Đen Chiêu cô từ phía sau một tay nhấc cổ áo hoàng, lúc này đã sụi lơ lên khỏi mặt đất, sâu trong cặp mắt huyền là vẻ lạnh lùng đến vô cảm. Hoàng nghiến răng, tập trung sức lực vào cánh tay, bất thần xoay người đấm thẳng vào mặt đối phương. Lúc này phản công chính là cách phòng thủ tốt nhất, hàng lông mi dài của Đen Chiêu cô khẽ nhướn lên, vụt, một phát cú đấm của hắn đánh vào khoảng không. Hừ, Đen Chiêu cô vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Hoàng trừng mắt, hắn dường như đã phát điên, hai tay cùng lúc vung lên đấm liên tiếp không theo bất cứ quy tắc nào về phía gã. Dã nhân, trước mắt, song không một cú nào trong đó trúng đích cả. Lần nào cũng thế, cú đấm nào của Hoàng cũng chỉ sượt qua mặt Đen Chiêu cô trong tích tắc. Song cái tích tắc tưởng chừng vô cùng ngắn ngủi ấy, cho dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng san lấp nổi. Hừ, hừ hừ, chỉ giỏi tránh né. Nếu trúng một cú thôi. Thì cô tiêu chắc, Hoàng không cam tâm hầm hừ trong cuống họng quên rằng bản thân mình bây giờ vẫn đang bị đối phương dùng một tay nhấc bổng khỏi mặt đất. Cái tai vỉnh của Đen Chiêu cô hơi giật giật, bờ môi đỏ chót kiểu diễm bỗng nhếch lên. Vậy tôi cho anh đánh chúng đấy. Cái gì, Đen Chiêu cô khẽ gật gật đầu như xác định, hành động ấy giống như giọt nước làm tràn ly thoáng chốc trán Hoàng nổi đầy gân xanh. Hắn nghiến răng kèn kẹt tay phải nắm chặt lại từng thứ cơ nổi gồng lên tràn đầy sức mạnh. Dám khinh thường ta, chấm, một cú đấm nhanh như cắt tung ra, tất nhiên là toàn lực, lần này thì Đen Chiêu cô không hề né tránh, bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng trầm đục gương mặt trái xoan xinh đẹp lãnh nguyên một đấm của hắn. Ha ha, ha ha ha, Hoàng vừa thở hổn hển vừa nhìn kẻ ngạo mạn trước mắt với vẻ hả hê. Cú đấm này hắn đã huy động toàn bộ sức mạnh hiện có thi triển một lần. Heavy Break với 80, sức mạnh của hắn bây giờ thành quả do sự giúp đỡ của Tê Jun giúp điều trị xương khớp, chúng cú đó thì dẫu là kim cương cũng phải vỡ. Hoàng đã thử một lần, sự thật đúng là như vậy. Ha ha, trên đời này làm gì có thứ gì cứng hơn kim cương chứ? Thế nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ. Sao có thể, gương mặt của Đen Chiêu cô do trúng một đấm của hắn mà ngửa ra sau, lúc này đang từ từ quay lại. Ngoài một vệt máu nhỏ chảy ra bên mũi phải ra thì không còn gì nữa cả. Đòn mạnh nhất của cậu đấy à, Hoàng trợn tròn mắt. Trên trán hắn, một giọt mồ hôi khẽ lăn dài chảy xuống tận cằm thấm ướt làn da đang không ngừng co giật. Lúc này hắn đã thực sự hoảng sợ, đây mới gọi là đấm này. Đen Chiêu cô giơ tay còn lại lên, lạnh nhạt nói. Lúc này, ở trên đài, trong khi Hoàng đang bị đánh đến bầm dập không thể hoàn thủ trở thành một cái bị thịt đúng nghĩa đen thì bên dưới, những người có mối quan hệ tương đối thân thiết với hắn giờ đang như ngồi trên đống lửa. Không xong rồi, sắc mặt của Chi Nhơ càng lúc càng xanh đi trông thấy, giọng nói đã bắt đầu có biểu hiện mất kiểm soát. Tê Jun, phải ngưng trận đấu lại ngay. phải ngưng lại ngay, không thể được, sắc mặt Tê Jun bây giờ cũng vô cùng khó coi, cái vẻ lạc quan khi nãy đã bay biến đâu mất hết. Chấm, trận đấu chỉ có thể kết thúc khi toàn bộ thành viên của một trong hai đội rời khỏi võ đài, tắt thở hoặc tự động nhận thua. Cháu nhìn kỹ đi, Judas bây giờ. Mặc dù mọi chuyện đã đến nước này, song muốn hắn nhận thua, điều này thực tế sao? Đúng vậy, lúc này ở trên đài, mặc dù đã ăn no đòn của Dan Chiyoko, chiêu nào chiêu nấy đều có lực sát thương vô cùng khủng bố, chỉ một cú thôi cũng đủ khiến người ta phải tàn phế, thế nhưng không hiểu có phải do phép màu nhiệm nào hay không, Hoàng mỗi khi bị Dan Chiyoko đánh gần rơi khỏi đài đều như được uống thuốc kích thích cố sống cố chết thoát khỏi thế bất lợi. Sở dĩ được như vậy, không thể không kể đến việc chu vi của võ đài Bạch Hổ so với những võ đài khác thì lớn hơn khá nhiều. Thế nên tuy bị đánh bầm mình, song Hoàng chí ít vẫn chưa bị bật sới, như Ninh Sạn yêu nhiên. Thế nhưng, nếu còn như vậy thì anh ấy sẽ chết mất. Chỉ nhờ tóm vai áo Tê Jun, giọng nói đã cực kỳ mất bình tĩnh. Không được, cháu phải đi gặp tổ trọng tài, gặp trọng tài. Rõ ràng bên kia đã phạm luật, phải dừng trận đấu lại ngay, hội ý gì mà lâu vậy. Nói rồi tất tả chạy đi, gương mặt già nua của Tê Jun khẽ giật giật, sau đó thở dài nhìn lên trên võ đài. Đúng như Chinyo đã nói, có lẽ bây giờ cách duy nhất có thể giải quyết tình hình là trông chờ vào sự can thiệp của trọng tài. Bởi rõ ràng, cặp đôi Dan Chiyoko Dan Chiyoka đã phạm luật, thể thức thi đấu đôi của Đại hội Danh Ác không cho phép bất kỳ đội nào có hai thành viên cùng giới tính. Trận đấu này đã trở nên vô nghĩa rồi. Bây giờ thì Tê Jun đã hiểu lý do tại sao gã Dan Chiyoko kia luôn cố gắng thu mình lại trong tấm áo choàng to tổ bố, mùa đông cũng như mùa hè kia. Hắn làm vậy là để che giấu giới tính thực của mình. À, phải gọi là cô ta, mới đúng, muốn trông chờ vào trọng tài. Hừ, Tê Jun quay sang, là Dan Chiyoka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng này sau khi bị Ninh Sạn yêu nhiên dần cho một trận nên thân, không biết từ lúc nào đã chạy qua đây. Vô ích thôi, Dan Chiyoka lắc đầu, Tê Jun nhăn mặt cô gái trẻ này, dường như đọc thấu được suy nghĩ trong đầu lão vậy. Vậy là sao, trọng tài hội ý cũng phải mất 5 phút, chừng đó thời gian là quá đủ để chị hai xử đẹp hắn ta rồi. Dan Chiyoka bỗng thở dài thườn thượt, hai thật ra cũng tiếc cho cậu ta. Dan Kun mà biết ân nhân của mình bị mất mạng, lại trong tay chính chị ruột thì chắc sẽ đau lòng lắm. Cô nói gì, Tê Jun giật mình, hắn ta, gã quỷ sai kia chết chắc. Dan Chiyoka lặp lại, từ khi tham gia đại hội đến giờ chị Dan Chiyoko chưa từng tha mạng cho một đấu thủ nào cả trừ ông. Đó là chưa kể, ở hình thái này, trí não của chị ấy tới 80, đã bị sự khát máu chi phối. Đối phương lại là một con người, đối tượng chị ấy căm thù nhất. Đừng nói gã ta chỉ là ân nhân của Dan Kun, cho dù bây giờ thần Phật xuất hiện đi chăng nữa thì chị ấy cũng không tha đâu. Cô, Tê Jun tái mặt, đôi mắt già nua nhìn chòng chọc lên sân đấu, nơi Hoàng đang trong tình thế vô phương chống đỡ, nội tâm chấn động không ngừng. Ông linh cảm người phụ nữ này không nói dối. Điều đó cũng đồng nghĩa với tính mạng của chàng trai kia, người mà Tê Jun trông chờ mấy chục năm nay, đang ngàn cân treo sợi tóc. Chút nhẫn nại cuối cùng trong Tê Jun giờ phút này đã không còn. Judas, chịu thua đi. Những căn nhà ngùn ngụt lửa cháy. Ba, mẹ, Hanai, mau mang ba chị em nhà Dan Kun đi đi. Mau lên, chỗ này đã có ta và dân bản rồi. Không, cháu muốn ở lại, cháu đã lớn rồi, cháu có thể chiến đấu. Nghe lời ta, đi mau. Đi mau, chìm trong dòng ký ức buồn đau xưa cũ, Dan Chiyoko phút chốc thoáng rùng mình. Có tiếng động vang lên kéo cô trở về với thực tại. Cặp mắt đang mơ hồ bỗng chốc quay trở về vẻ lạnh lùng khát máu, Dan Chiyoko bực tức nhìn gã quỷ sai trước mặt gằn giọng. Rừ, vẫn chưa chết à, còn dai hơn cả rán. Quả thực phía bên kia cách đó hơn 20 mét giữa một hố sâu đất đá phủ đầy, Hoàng mình đầy thương tích quần áo rách tả tơi, cả người không đâu là không thấy máu, lúc này đang lần mò đứng dậy. Mặc dù đã vô cùng tàn tạ, song ít nhất là đến bây giờ, hắn vẫn chưa gục ngã. Ha, ha, khục quá, khen, con mắt trái duy nhất của Hoàng khó khăn lắm mới mở ra được, hơi thở đứt quãng nhìn người phụ nữ trước mặt. Bây giờ thì rõ rồi, thực lực của cả hai là quá chênh lệch. Mặc dù không muốn thừa nhận, song đó là sự thật không thể chối cãi. Cô, rốt cuộc là ai, có phải Dan Chiyoko không, khụ, vì sao, lại có sự khác biệt, lớn đến thế, hừ, Dan Chiyoko một tay kéo phần áo ngực do mải mê chiến đấu nãy giờ mà hơi trễ xuống, nhếch môi. Ngươi vẫn còn chưa rõ sao, đồ chậm hiểu ta đã nói bao lần rồi, ta là chiến binh khen toi mạnh nhất, người duy nhất đột phá được giới hạn biến thân lần thứ hai trong vòng 500 năm trở lại đây của cả bộ tộc. ta trong hình dáng này đơn giản là không thể bị đánh bại. Hừ, Hoàng mấp máy môi, chấm, người khen toi, có thể mạnh hơn nữa không? Hay đây là giới hạn cuối cùng? Như ta bây giờ đã là tồn tại hoàn hảo nhất rồi. Đen Chiêu cô nhíu mày, chấm, song ta cũng không dám nói chắc bởi vì nghe nói vẫn còn một giới hạn đỉnh cuối cùng, cũng tức là một lần biến thân nữa. Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong thần thoại dân gian, được các đời khen toi lưu truyền lại bằng miệng thôi. Ít ra thì cũng chưa có ai dám đảm bảo đó là sự thật. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cười, nụ cười khó coi vì lúc này miệng hắn lúng búng đầy tơ máu. Thì ra, là vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao, cậu không muốn biến thân lên hình thái này ngay từ đầu. Nếu vậy thì cậu và Đen Chiêu ca sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. Ha ha, Đen Chiêu cô, không biết phải gọi quý ngài đây là cậu hay cô đây, hừ, gương mặt trắng trẻo của Đen Chiêu cô thoáng pha sắc đỏ, thở phì phì đáp. Chấm, nói linh tinh, nhìn còn, không biết sao, chị Đen Chiêu cô, bỗng lúc đó, có tiếng của Đen Chiêu ca vang lên từ bên dưới khán đài. Chấm, chị đang làm cái gì thế? Sắp hết thời gian rồi đó. Sắc mặt của Đen Chiêu cô nháy mắt lạnh như băng. Hoàng nghe vậy thì hơi ngờ ngờ. Hết thời gian, cô ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, Hoàng nhìn về phía Đen Chiêu cô, ánh mắt sững lại như vừa mới nghĩ ra điều gì? Song lúc này, nữ dã nhân kia cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, song không biết có phải Hoàng hoa mắt hay không, không đợi cho hắn hoàn hồn, gương mặt trái xoan của Đen Chiêu cô chẳng hiểu sao càng lúc càng gần, chớp mắt đã sát giạt ngay trước mắt. U, bình, trúng một cú sông phi tông thẳng từ phía trước của Đen Chiêu cô, Hoàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mũi tẹt sâu xuống lún hẳn vào trong mặt người bắn ngược về phía sau. Biết không xa đằng sau là rìa võ đài, hắn cố gắng thanh tỉnh lại bằng cách dùng răng cắn vào môi đến bật máu. Song chỉ vừa mới kềm lại ra tốc còn chưa lấy được thăng bằng thì Đen Chiêu cô đã như âm hồn hiện ra bên cạnh. Chuyện tiếp theo chắc khỏi cần nói nữa. Ở một góc võ đài, Linh Chi bây giờ đang cắn tóc, sắc mặt càng lúc càng kém. Liên tiếp chứng kiến cảnh người thân nhất ngoài chị ruột bị hành hạ thảm khốc, cuối cùng cô bé cũng không thể chịu được nữa. Chị, mau đi cứu anh em đi, được hem. Linh Chi chợt nghĩ ra cái gì, hớt hải quay sang ôm vai người phụ nữ tóc ngắn ngồi bên cạnh, mắt sáng lên lay lay liên hồi. Song đáp lại cô bé chỉ là nét mặt hờ hững đến vô cảm. Em biết chị làm được mà, vừa nãy không phải chị đã xử lý tia sáng đó sao? Chị nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ đánh bại được cô ta. Linh Chi vẫn kiên nhẫn nài nỉ, đúng, con bé thực sự rất kiên nhẫn, thế nhưng cô gái tóc ngắn kia vẫn chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào. Cứu hắn, Linh Chi gật mạnh đầu. Không bao giờ, người phụ nữ tóc ngắn lắc đầu, sau đó còn quay sang nhìn sâu vào mắt Linh Chi với vẻ nghiêm túc. Cô bé, em tốt nhất đừng ở bên cạnh hắn nữa. Không tốt đâu, hãy tránh xa hắn ra. Hắn là một con quỷ. Chị, Linh Chi quay mặt xuống võ đài, tình thế lúc này đã rất cấp bách. Ở giữa sân đấu, Đen Chiêu cô lúc này đang khóa chặt Hoàng từ phía sau, một đằng áp chế tay phải của hắn. Ân nhân của Đen Kun, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Đen Chiêu cô một tay nắm tay phải Hoàng, miệng kề sát tai hắn cất giọng lạnh lẽo. Chấm, nếu như cậu chọn lựa lên tiếng nhận thua ngay bây giờ, vậy thì tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống. Còn nếu không, chắc cậu biết thế nào rồi đó. Hoàng vẫn cắn răng không nói, mặc dù lúc này trên người hắn không chỗ nào là không có vết thương, tất cả đều đang hở miệng. Hừ, Đen Chiêu cô thoáng chốc sầm mặt, tay phải dùng lực. Crack, một tiếng, tay phải của Hoàng bẻ ngoặt hẳn về sau, lủng lẳng. A, di a s, mắt trợn tròn, hơi thở đứt quãng, cơn đau khủng khiếp sộc tới thẳng não bộ khiến hô hấp của Hoàng giờ phút này như đình trệ. Cái cảm giác này, thật sự sống không bằng chết, không có nhiều thời gian cho cậu đâu. Đừng ngoan cố nữa, chọn mau đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen Chiêu cô chuyển sang nắm lấy cánh tay trái còn lại của Hoàng, khẽ nắn nắn, giọng nói càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Còn Hoàng mặc dù lúc này đau đớn chẳng bút nào tả nổi, song vẫn nghiến chặt môi ngoan cố không hé răng. Điều này khiến cho sự nhẫn nại của Đen Chiêu cô, vốn đã tụt xuống đáy thấp nhất trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ. Vậy thì đừng trách, Đen Chiêu cô nói đến đây thì giật mình, cô ta đột nhiên bỏ Hoàng ra, sau đó nhảy vụt lên khỏi mặt đất. Hoàng thoát khỏi trói buộc thì cơ thể lập tức đổ xuống như cây chuối. Trong khi mọi người dưới đài còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt đất nơi hai người vừa đứng đột nhiên nứt toác. Crack crack, liên tiếp những hố lớn mọc lên, từ dưới đó vọt lên tới hơn chục bóng đen dài ngoằng, nhìn kỹ thì là tóc người bện thành. Đen Chiêu cô tuy đã kịp thời lường trước nhảy tránh, song vẫn không thoát khỏi những lọn tóc đó. Chúng nó chứ như rắn vậy, trong nháy mắt quấn chặt quanh người cô ta, bện thành một cái kén khổng lồ. Sâu trong con ngươi đầy sát khí của Denchiu cô giờ này, xuất hiện bóng dáng một cô bé tóc dài mặc áo liền váy màu trắng. Hừ, Denchiu cô cười gằn giang tay. Bùng, một tiếng, toàn bộ những lọn tóc quấn quanh người cô ta bị chấn nát. Cùng lúc đó, Linh Chi ở phía trước hai tay đang giang bằng vai cũng nhanh chóng khép lại, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Một tia sáng chói mắt bất thần phát ra từ lòng bàn tay của Linh Chi, khiến mắt Denchiu cô nhất thời hoa lên, tạm thời mất đi thị giác. Tới khi tỉnh lại thì đập vào mắt, nữ dã nhân, này đã là một màu đen xì. Denchiu cô theo bản năng muốn vùng mình thoát ra, song lúc ấy mới chợt phát hiện cơ thể không tài nào xoay trở theo ý muốn. Trong mắt những khán giả bên dưới lúc này thì chỉ thấy cô gái xinh đẹp mạnh mẽ kia, không hiểu vì lý do gì đột nhiên biến mất, thay vào đó là một quả cầu bện bằng tóc khổng lồ rơi cái bịch xuống đất. Linh Chi thấy mọi chuyện suôn sẻ thì khẽ thở phào, song chỉ vừa mới tiếp đất từ đằng sau một giọng nói trầm trầm đã vang lên. Cẩn thận, là chị gái tóc ngắn trên mặt vẽ hoa văn kỳ dị. Linh Chi tức tốc cảnh giác hẳn lên, cô bé vốn đang định thu nhỏ Illusion Ball lại thì đột nhiên biến sắc. Bởi vì quả cầu bện bằng tóc kia chỉ vừa mới rơi xuống đất chưa ấm chỗ thì đã rung lắc dữ dội, tiếp đó nổ tung. Con nhỏ phá rối, thoát khỏi đống hỗn độn, Denchiu cô tức giận, mặt mày hầm hầm sát khí. Cách chương.